When Australia's M. Gadd and Melissa Gabriel were introduced to the idea of independent business ownership, their first response was to ask themselves, what if this could work? They were leading busy lives, Melissa as a travel consultant and M. Gadd as a dentist in private practice. If the IBO program works, they reasoned, their options could increase. The Gabriels launched their business, began to appreciate its potential, and soon they discovered their dream, to be full-time parents and truly love their life. Melissa was 26 and M. Gadd 31 when they retired from their careers. Today, they lead an organization with associates in more than 20 international markets. Here is M. Gadd Gabriel. Khi hai vợ chồng người Australia M. Gadd và Melissa Gabriel lần đầu tiên nghe nói đến hình thức kinh doanh độc lập, phản ứng đầu tiên của họ là tự hỏi sẽ thế nào nếu kinh doanh này thực sự có hiệu quả. Thời điểm đó, họ đang có một cuộc sống khá bận rộn. Melissa là tư vấn viên du lịch, còn M. Gadd đang là nha sĩ tại một phòng khám tư. Nếu ý tưởng kinh doanh này thực sự có hiệu quả, họ sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho cuộc sống. Vợ chồng Gabriel khởi động kinh doanh, bắt đầu nhận ra những giá trị tiềm năng cũng như nhanh chóng tìm được giấc mơ của mình, là trở thành những bậc cha mẹ dành toàn bộ thời gian cho con cái và họ thực sự yêu thích cuộc sống hiện tại. Họ nghỉ việc khi Melissa 29 tuổi, còn M. Gadd 31. Hiện tại họ đang dẫn đầu một doanh nghiệp có mặt ở hơn 20 quốc gia trên thế giới. Và sau đây, xin mời M. Gadd Gabriel. Xin chào các bạn. Đây hoàn toàn là hành trình của riêng bạn, là câu chuyện của chính các bạn. Kinh doanh này không đơn giản là trò chơi làm giàu nhanh. Khi cùng hồi tưởng với Melissa, chúng tôi nghĩ lại thời điểm lúc đạt được tự chủ tài chính là khi tôi 31, còn Melissa 29, và chúng tôi không còn phải làm việc nhiều nữa. Điều đó có nghĩa chúng tôi không phải lãng phí 30 năm cuộc đời để làm giàu. Gần đây, trong số các bạn có ai phải đến gặp nha sĩ không? Phí điều trị khá cao phải không? Thực tế là con số trên hóa đơn thanh toán có khi còn đau hơn cả khi bạn bị khoan răng phải không? Anh chị biết đấy, các nha sĩ kiếm được khá nhiều tiền. Hiện tôi vẫn có nhiều bạn bè đang làm nha sĩ. Có lần tôi đã phải đến gặp một người trong số họ. Ai đó phải làm răng cho tôi vì tôi không thể tự làm được. Tôi đã đến gặp một người bạn tốt làm nha sĩ. Tôi nhớ lúc nằm xuống và vô tình lướt qua lịch làm việc trong ngày của anh ấy. Bệnh nhân đầu tiên vào lúc 7 giờ 30 sáng, bệnh nhân cuối cùng vào lúc 7 giờ tối. Tôi đã thầm cảm ơn Chúa vì tôi đã nhìn thấy cơ hội từ Amway và quyết định không bỏ qua nó. Chúng tôi đã kiên nhẫn bước từng bước chập chững, làm theo tuyến trên, người đã đầu tư và thực sự quan tâm tới thành công của chúng tôi. Ông ấy thực sự là một người bạn tốt và chúng tôi đã thực sự kiếm được khá nhiều tiền. Hiện giờ tôi đã đạt được ước mơ của mình là được làm việc cùng với vợ tôi. Sau khi khám răng xong, tôi trở về nhà. Tôi có thể chơi golf vào buổi chiều. Nhưng cuộc sống của chúng tôi giờ trở nên rất khác biệt khi chúng tôi theo đuổi kinh doanh này và đặc biệt trân trọng những gì đang làm. Với các bạn, có thể buổi tối hôm nay sẽ tạo nên điều khác biệt khi các bạn quyết định theo đuổi kinh doanh này. Tôi đã chuẩn bị cho buổi nói chuyện hôm nay 10 bài học mà nếu như các bạn ghi lại, tôi nghĩ nó sẽ rất hữu ích và giá trị. Hãy ghi lại những bài học này và tôi thực sự hy vọng rằng chúng sẽ giúp ích cho các bạn trên hành trình của chính mình. Bài học đầu tiên cần ghi nhớ là học hỏi. Tôi đã từng đi học, tất cả chúng ta đều đã từng đi học phải không? Tôi sinh ra ở Anh nhưng chuyển đến Sydney khi đang là học sinh trung học. Tại đây tôi theo học tại một trường tư thục rất nghiêm khắc. Ở trường này, nếu bạn đi học muộn 5 phút thì phụ huynh sẽ phải viết một bức thư dài 6 trang giấy để giải thích lý do đi muộn. Họ nghiêm khắc không thể tưởng nổi. Thậm chí khi giày của bạn không bóng loáng và cravat của bạn không đeo ngay ngắn thì bạn cũng sẽ bị phạt. Vì thế nên trốn học là chuyện không thể. Vì bố mẹ là bác sĩ nên tôi tự nghĩ rằng mình cũng có chút thông minh. Một lần tôi đã đổ phô mát bột vào toilet và nói với bố mẹ là tôi bị ốm và đã nôn. Tôi đã lừa được họ. Tôi làm vậy cũng chỉ vì việc trốn học khó quá. Nhưng khi vào đại học chẳng ai quan tâm đến chuyện tôi có đi học hay không. Cứ như là sống ngoài vòng pháp luật vậy. Bạn có thể đến giảng đường hoặc đi đây đi đó tùy thích, đi uống cà phê, gặp gỡ bạn gái và làm nhiều điều khác nữa. Khi vào đại học, bạn có nhiều sự lựa chọn. Tôi nhấn mạnh điều này vì kinh doanh của chúng ta cũng tương tự như vậy. Phần lớn các bạn đều có một nghề nghiệp hoặc tự kinh doanh nhỏ như trường hợp phòng khám tư của tôi. Và thực sự là việc đi làm với tôi chẳng quan trọng, dù tôi chính là ông chủ của mình. Khi bạn bắt buộc phải đi làm, thì bạn phải đi thôi. Vì như thế bạn mới có thu nhập. Khi học trung học, tôi buộc phải đi học vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng khi lên đại học, tôi không còn bị bắt buộc nữa. Các bạn đoán xem tôi đã làm gì? Tôi đã không đi học. Và đoán xem chuyện gì xảy ra? Tôi đã thi trượt. Năm thứ nhất đại học thực sự là một thảm họa. Tôi trượt tất cả các môn học. Bố mẹ tôi gần như đã tự tử. Họ tuyệt vọng và nghĩ rằng không biết họ sẽ làm gì sai mà con trai họ lại học hành tệ như vậy. Đó là vì tôi không có động lực để đến trường. Tôi không muốn trở thành nha sĩ, nên nếu như phải chọn lựa giữa giảng đường hay quán cà phê, thì các bạn biết tôi đã chọn gì rồi đấy. Kinh doanh này cũng tương tự như vậy. Các bạn có nhiều sự lựa chọn. Không ai ép buộc các bạn phải đến đây tối nay. Hội thảo này không phải nằm trong nghề nghiệp của các bạn. Các bạn có thể lựa chọn đến hội thảo tối nay, hoặc đến tham dự một sự kiện hàng năm đang diễn ra ở trung tâm giải trí Sydney. Bạn không bị ép buộc phải làm kinh doanh này. Tôi có một tin tốt và một tin xấu muốn nói với các bạn. Tin tốt, đây là kinh doanh của các bạn. Bạn không bị buộc phải làm gì cả. Bạn không có ông chủ nào hết. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ không bị buộc phải tuân theo một quy tắc hay nội quy nào cả. Nhưng đó cũng là một tin xấu. Bởi vì bạn sẽ không có động lực. Vì bạn không bị buộc phải làm gì cả. Bạn không bị buộc phải tham dự các chương trình huấn luyện rất có ích cho mục tiêu thành công trong kinh doanh này. Cũng như không buộc phải nghe CD của những người đã thành công. Bởi vậy, bài học đầu tiên là tôi khuyến khích các bạn đi học trở lại. Hãy mời vài người nữa cùng đi, bởi vì đây là một môi trường rất tốt, nơi mọi người sẽ được truyền cảm hứng. Mặt khác, việc đi học phải được hiểu là các bạn đã đăng ký tham dự các buổi hội thảo cuối tuần. Mỗi năm một lần, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp gỡ Jim và Nancy Donan, những người sáng lập hệ thống N21, và một vài diễn giả đến từ các thành phố khác. Bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt vời, được công nhận kết quả của 6 tháng nỗ lực, của tầm nhìn và cơ hội được đón nhận những giá trị tinh thần tuyệt vời từ những diễn giả đến từ Mỹ. Như vậy, đi học có thể hiểu là tham dự hội thảo xây dựng kinh doanh hàng tháng, gọi tắt là BBS, và các buổi giới thiệu cơ hội kinh doanh, gọi tắt là BB, nơi bạn có thể mời người khác tới để tham dự và kết nối với chương trình đào tạo. Bài học thứ hai, tinh thần tự làm chủ. Trong giai đoạn đầu tiên của kinh doanh này, điều quan trọng là bạn phải ý thức được tinh thần tự làm chủ. Với những người không phải là chủ kinh doanh thì điều này sẽ rất khác biệt. Tôi thực sự không có ý thiếu tôn trọng, nhưng bởi vì các bạn đã mang trong mình tư tưởng làm thuê, vì các bạn không có kinh doanh của riêng mình, các bạn phải làm việc cho người khác, các bạn quẹt thẻ chấm công hàng ngày và dễ dàng lơ là công việc. Vì đó không phải là công việc của chính bạn, như vậy là sẽ có rất nhiều khác biệt vì các bạn không có tinh thần tự làm chủ. Bản thân tôi nghĩ là tôi khá may mắn ở một khía cạnh nào đó vì thời gian mà chúng tôi bỏ ra để làm kinh doanh này đã được đền đáp ngay sau đó. Thời gian đó gần như cùng thời điểm tôi bắt đầu làm ở phòng khám tư. Lúc đầu tôi làm việc cho người khác nhưng bây giờ tôi sở hữu kinh doanh của mình. Tôi đã từng có cơ hội nói chuyện với một số người làm kinh doanh này trong một bữa tiệc. Họ đến bữa tiệc đó cùng một bác sĩ phẫu thuật và vài chuyên gia khác. Đó đều là những người ham hiểu biết và luôn khát khao tìm ra sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Tôi không bao giờ quên một người đàn ông đã nói điều này. Hãy giấu cái tôi của anh đi, khiêm tốn học hỏi, làm việc bằng trí óc trong 5 năm tới. Đừng chỉ làm cho vui và đừng trông cậy nhiều vào sách vở, vì nó chỉ khiến anh thêm e ngại, chùn bước. Đó là lời khuyên của anh ta, dành cho tôi với tư cách là một người chủ kinh doanh. Chừng nào còn làm kinh doanh này thì bạn cũng có thể áp dụng những lời khuyên trên. Bởi vì kinh doanh này cũng giống hệt như vậy. Giấu cái tôi đi, khiêm tốn học hỏi, làm việc chăm chỉ và vì không phải mất vốn đầu tư nên bạn không cần phải quá e sợ. Nhưng cũng đừng mong đợi sẽ kiếm được 100.000 đô la ngay trong 5 phút đầu tiên. Có người đã nói với tôi nếu như đầu tư 100.000 đô la, đây chỉ là con số ví dụ bạn có thể đầu tư nhiều hơn. Bạn sẽ kiếm được nhiều hơn 100.000 đô la. Nhưng nếu như bạn coi kinh doanh này là kinh doanh chỉ đáng để đầu tư 100 đô la hoặc đại loại thế, thì đó cũng là tất cả những gì bạn kiếm được. Hãy nắm bắt tinh thần tự làm chủ của chính bạn. Ở đây có ai từng thuê ô tô? Đôi khi chúng ta phải thuê ô tô khi chúng ta đi nghỉ. Ở đây ai cũng đã từng thuê ô tô rồi rửa chiếc xe đó. Sao các bạn không làm thế? Vì đó không phải là xe của các bạn. Các bạn không quan tâm. Nhưng nếu đó là xe của các bạn, chắc chắn các bạn sẽ tự mình rửa nó hoặc mang ra tiệm rửa xe. vì các bạn sẽ thấy tự hào vì cái ô tô sạch sẽ tinh tươm của mình, phải không? Tinh thần tự chủ, bạn nghĩ thế nào về nó? Bạn sẽ suy nghĩ như một người làm thuê hay là một người làm chủ? Một điều may mắn là chúng tôi có thể nhìn nhận đồng thời hai vấn đề. Một bên là công việc nha sĩ của tôi, một bên là kinh doanh Amway với Network 21. Và hai công việc này khởi động gần như cùng một lúc và lấy của chúng tôi khá nhiều công sức. Tôi không đầu tư $150,000 vào kinh doanh này, nhưng tôi đã đầu tư $150,000 vào phòng nha khoa. Vậy nên tôi nghĩ trong giai đoạn đầu tiên của kinh doanh này, tôi đã khá nghiêm túc và tôi đã nhận được tiền từ hệ thống của mình. Tôi có một câu hỏi dành cho các bạn. Nếu các bạn đầu tư $150,000 vào kinh doanh này thay vì vài trăm đô la, bạn có nghĩ mình sẽ đến tham dự hội nghị tại Sydney 2 tháng tới không? Tôi nghĩ là có thể. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn. Hãy nhớ rằng tin tốt cũng là tin xấu. Bạn đang sở hữu kinh doanh của chính mình và bạn không có ông chủ nào hết. Nếu bạn đầu tư $150,000 vào kinh doanh này, liệu bạn có nghe CD không? Bạn có tham gia các chương trình đào tạo không? Và nếu bạn coi đây là một kinh doanh chỉ đáng vài trăm đô, thì bạn cũng sẽ chỉ kiếm được vài trăm đô la mà thôi. Nếu bạn chỉ muốn kiếm một vài trăm đô la thì cũng chả sao. Tôi cho rằng nếu bạn tham gia cùng chúng tôi tối thứ bảy này, có thể bạn nhìn thấy một bức tranh lớn hơn. Nhưng hãy nhớ rằng kinh doanh này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bài học thứ ba, đừng vội vàng phán xét. Tôi đã đề cập đến chuyện bác sĩ nha khoa có thể kiếm được nhiều tiền, khoảng $200 mỗi giờ. Gia đình và bạn bè sẽ hỏi các bạn những câu hỏi đại loại như: anh chị làm kinh doanh này được bao nhiêu lâu rồi? Anh chị kiếm được bao nhiêu tiền từ kinh doanh này rồi? Khi nào anh chị đạt được thành công trong kinh doanh này? Và khi bạn bắt đầu để ý đến những câu hỏi này thì vấn đề sẽ trở nên khá nguy hiểm. Như đã nói, bên cạnh công việc nha sĩ giúp tôi kiếm được khoảng $200 mỗi giờ, chúng tôi dành thời gian sau giờ làm việc, thậm chí cả những ngày cuối tuần, với tất cả nỗ lực để làm kinh doanh này. Sau vài tháng tham gia kinh doanh, chúng tôi nhìn lại kết quả đạt được, đánh giá lại mọi thứ và cảm thấy khá hài lòng. Chúng tôi biết số tiền chúng tôi kiếm từ kinh doanh này là khoảng $2.5 mỗi giờ. Bạn muốn bỏ thời gian để kiếm bao nhiêu? $2.5 hay là $250? Điều đó tùy thuộc vào bạn. Sau đó chúng tôi đã tham dự vài hội thảo và bắt đầu hiểu thế nào là thu nhập thụ động từ kinh doanh, nhân bản theo cấp số nhân và làm thế nào để thiết lập được mạng lưới. Chúng tôi gieo những hạt giống, một số hạt giống đó cần khá nhiều thời gian sau đó mới thu hoạch. Những nha sĩ khác luôn bị bó buộc thời gian, còn giờ chúng tôi có thể không cần phải làm một giờ đồng hồ nào hết mà vẫn có thể kiếm nhiều tiền như một nha sĩ làm việc trong 100 giờ vậy. Chúng tôi chơi golf, đi du lịch và làm mọi thứ chúng tôi muốn. Một số bạn có thể là phạm sai lầm hoặc không thích nhắc đến việc đánh giá kết quả sớm ngay khi chỉ mới bắt đầu. Hãy nhìn lại bài học thứ hai về tinh thần tự làm chủ. Chúng ta sẽ tự hỏi vào mỗi tháng: ôi, hãy xem ta đã mất bao nhiêu thời gian mà kiếm được chẳng bao nhiêu. Tôi có một tin rất xấu cho các bạn. Đó là tôi chưa từng thấy kinh doanh nào lúc bắt đầu thì mất rất nhiều thời gian mà lại kiếm tiền được chẳng đáng bao nhiêu như thế này. Các bạn có thấy hứng thú không? Các bạn hãy tưởng tượng như là đang lăn một quả bóng tuyết lên đỉnh đồi vậy. Rất vất vả để có thể lên được tới đỉnh. Nhưng khi đã tới nơi, bạn chỉ cần đẩy khẽ một cái là quả bóng tự lăn xuống sườn đồi bên kia. Nếu ngày mai tôi và Melissa quyết định không làm nữa và nói rằng kinh doanh này có vẻ không hiệu quả đâu, bạn cũng sẽ bỏ cuộc cùng chúng tôi chứ? Chắc chắn bạn sẽ nói rằng: chúng tôi không quan tâm đến việc anh chị làm những gì. Chúng tôi có ước mơ của riêng mình. Chúng tôi làm việc vì gia đình, con cái, cháu chắt của chúng tôi, vân vân và vân vân. Một khi các bạn tìm thấy người lãnh đạo và bắt đầu phát triển kinh doanh ở trong nước hay nước ngoài, bạn sẽ không thể dừng lại được. Nhưng để làm được điều đó, cần khá nhiều nỗ lực của chính bạn. Vấn đề là liệu bạn có đủ niềm tin để nhìn nhận hay là bạn sẽ vội vàng phán xét kết quả. Bài học thứ tư, da mặt cần phải dày. Hãy thành thật với chuyện này. Vài người có thể cười nhạo và nói rằng: anh nghĩ mình là ai mà có thể làm được kinh doanh này? Anh cũng chưa như chúng tôi mà thôi. Anh đang làm xấu mặt chúng tôi đấy. Những người gần gũi với bạn nhất lại chính là những người hay gây cản trở nhất. Vài người trong số các bạn tối nay phải gửi con cho người khác trông để đến tham dự hội thảo. Khi bạn về đón con với tâm trạng vẫn còn đang hào hứng, có thể bố mẹ hay anh rể, chị dâu của bạn sẽ năn nỉ hay ngăn cản bạn đừng làm. Lúc đó da mặt bạn cần phải dày một chút. Đừng quan tâm họ nghĩ gì, bởi vì họ có trả tiền học cho con bạn không? Họ có trả tiền cho kỳ nghỉ của bạn không? Điều khó nhất mà bạn cần phải làm là bỏ ngoài tai suy nghĩ của người khác. Tôi lớn lên ở miền Bắc nước Anh. Hiển nhiên, lúc đó tôi không có nước da rám nắng như bây giờ. Nhưng 40 năm trước đây, khi lớn lên ở đó, hẳn là da tôi phải rất dày. Tôi muốn trở thành nha sĩ. Người ta nói đây là nghề có tỷ lệ tự tử khá cao vì ai cũng ghét phải đi nha sĩ. Tôi gặp phải rất nhiều phản đối. Sau đó thì tôi tham gia Amway. Phát triển kinh doanh và còn bị phản đối dữ dội hơn. Nhưng ai mà quan tâm chứ? Những gì bạn cần là niềm tin vào bản thân. Đừng để tâm đến những gì mà người khác nói. Tôi không bao giờ quên những ngày đầu tiên làm kinh doanh này. Những người khác luôn hỏi, thái độ của anh lúc bắt đầu làm kinh doanh này là như thế nào? Thái độ của chúng tôi là muốn tất cả những người quen hiểu được điều chúng tôi đang làm. Nhất là đối với các bạn, những người mới tham gia, đang học hỏi cần phải có trách nhiệm thực hiện thái độ này. Chúng tôi muốn tất cả những người chúng tôi quen hiểu rõ những gì chúng tôi đang làm. Bởi vì nếu như họ biết rằng chúng tôi đang làm Amway, nhưng họ không tham gia những buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh với hệ thống N21, không biết được quy mô của sản phẩm hay nhiều điều khác nữa, họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi hoặc là những người kỳ dị, hoặc là đang kiếm sống khó khăn, hoặc là đang cố nhặt nhạnh vài đô la lẻ. Một trong những yếu tố mà chúng tôi muốn tất cả những người quen biết hiểu được đó là vì tôi tin tưởng rằng tôi sẽ tìm được 6 người trên hành tinh này nghĩ giống như mình. Tôi sẽ theo đuổi kinh doanh này đến cùng và giúp đỡ những người đó trên suốt hành trình. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn và giúp đỡ người khác phát triển. Như thế, liệu bạn có thể mặc giày được không? Và bạn hãy bắt đầu phát triển cho một người đầu tiên và những người còn lại sẽ rất dễ dàng. Các bạn có thể làm được. Bạn đừng lo lắng chuyện mọi người sẽ nghĩ gì, nói gì. Nếu họ nghi ngờ về kinh doanh này 20 năm trước đây, thì cũng giống như họ nghi ngờ về sự phát triển của công nghệ thông tin cách đây 20 năm. Vì vậy, đừng kể với tôi Amway của thời kỳ cách đây 20 năm, khi bà ngoại các bạn đã làm thế này, đã làm thế kia. 40% số người tham gia kinh doanh này có độ tuổi dưới 25. Họ không có bất cứ khái niệm nào về kinh doanh này. Điều mà họ cần lúc đầu đó là phải mặc giày. Tôi đã không lo lắng chuyện các bạn nghĩ gì. Tôi sẽ chỉ tìm một vài người, những người nhìn nhận đúng. Vậy là được. Có những người đã ở nhà tối hôm nay, đó là những người đang hết sức lo lắng về tình hình tài chính. Nếu không thì đang đợi ai đó mang cơ hội này đến với họ. Mà các bạn thì quá sợ gọi cho họ. Bài học thứ 5. Hiểu rõ bạn muốn gì. Điều này sẽ rất có ích. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn từ kinh nghiệm của chúng tôi, bởi vì tôi đã từng không biết mình muốn gì. Sẽ rất có ích nếu bạn có ước mơ. Chúng tôi đã từng sống mà không có ước mơ. Chúng tôi tham gia kinh doanh này vì nghĩ nó sẽ mang lại giá trị gì đó. Chúng tôi tham gia những buổi hội thảo như thế này, nhưng rồi không làm gì cả. Tôi muốn gạt bỏ những băn khoăn như là liệu kinh doanh này có hoạt động tốt hay không. Đánh giá tiền kiếm được, xem xét kết quả, lo lắng chuyện người khác nghĩ gì hay những thứ đại loại như thế. Đã có thời điểm tôi nghĩ tôi đã thu được quá ít. Tôi thực sự muốn bỏ cuộc vì nó có quá nhiều bất lợi. Tôi đến gặp tuyến trên và nói rằng tôi muốn bỏ cuộc. Ông ấy nói, được, vậy hãy bỏ cuộc đi. Đừng làm mất thời gian của tôi và của chính anh. Tôi đồng ý. Cứ bỏ cuộc nếu anh muốn. Đó là thái độ mà tôi không hề ngờ tới. Nhưng tôi cũng đã có vài giây để suy nghĩ xem vì sao tôi nên hay không nên bỏ cuộc. Cuối cùng chúng tôi không bỏ cuộc vì ba lý do. Thứ nhất là tôi không thích phải làm theo những gì người khác yêu cầu. Thứ hai là chúng tôi nhìn lại công việc hiện tại. Làm việc 5 ngày rưỡi mỗi tuần, lái xe đến công sở, hàng ngày chúi muối vào công việc trong 40 năm nữa thực sự không phải là một điều hấp dẫn. Chúng tôi cảm thấy e sợ sự lựa chọn đó. Thế còn sự lựa chọn của bạn là gì? Bạn có yêu thích những gì bạn đang làm hay không? Bạn không nhất thiết phải căm ghét nó, nhưng bạn có thích làm như thế mãi không? Tôi không biết bạn lựa chọn điều gì. Chúng tôi đã phải chật vật với rất nhiều rắc rối của cuộc sống. Rồi chúng tôi đến dự vài hội thảo. Tôi là một người rất hoài nghi. Bất kỳ ai đến với tôi đều cố tìm hiểu xem họ đang giấu giếm điều gì, họ sợ hãi điều gì, họ muốn gì. Do đó, khi tôi đến những buổi hội thảo, họ sẽ không lừa được tôi. Tôi không dễ bị lừa đâu. Khi muốn kiểm tra thông tin, tôi đi dự hội thảo, tôi nghe CD, tham gia một số sự kiện. Rắc rối lớn là chúng tôi suy nghĩ quá nhiều. Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng tôi thực sự hy vọng các bạn có giấc mơ mãnh liệt hơn chúng tôi đã có. Khi đó chúng tôi sợ phải thay đổi. Nhưng chúng tôi đã trải qua quá nhiều điều trong cuộc sống. Chúng tôi hiểu rõ công việc của mình và đơn giản là chúng tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Muốn làm nhiều hơn những gì đang làm lúc đó. Tôi không nghĩ mình có thể thay đổi cuộc sống của ai đó bằng cách nhổ răng của họ. Tôi không biết nghề nghiệp của bạn có thể thay đổi cuộc sống không. Sau 20 năm tham gia kinh doanh này, chúng tôi có chỗ đứng và có ảnh hưởng tích cực tới những người trong mạng lưới. Có thể những điều tôi nói sẽ khích lệ họ quyết định thực hiện điều gì đó. Nhưng tôi biết, cơ hội, những chuyến du lịch, con cái và những điều khác nữa mà kinh doanh này mang lại thực sự đáng giá. Tôi vui vì những mơ hồ ban đầu cuối cùng đã trở nên rõ rệt hơn, và tôi không biết liệu bạn có bỏ cuộc không. Hãy tự hỏi bản thân bạn mỗi khi bạn có ý định bỏ cuộc. Sao bạn lại không bỏ cuộc? Nếu tuyến trên nói rằng bạn đang suy nghĩ luẩn quẩn thì bạn sẽ làm gì? Sẽ thế nào nếu bạn bỏ cuộc? Nếu bạn không có câu trả lời thì sẽ không có cơ hội thay đổi. Nhưng nếu bạn trả lời chắc chắn thì bạn có thể xác định được ước mơ. Tôi không bỏ cuộc bởi vì... ...... Bạn điền gì vào béo ba chấm đó? Bởi vì tôi yêu các con tôi. Tôi sẽ đưa chúng đi chơi Disneyland. Bởi vì tôi không muốn phải còm cõi làm việc trong suốt phần đời còn lại. Và bởi vì tôi muốn trở thành một người hoàn thiện hơn, vân vân và vân vân. Bài học thứ 6, niềm tin và phong thái. Khi bạn có niềm tin thực sự vào kinh doanh thì có lẽ các bạn sẽ mất ngủ trong vài tuần. Nhưng thực tế thì các bạn vẫn chưa biết điều chúng tôi biết. Chưa nhìn thấy điều chúng tôi đã trải qua. Các bạn chưa bao giờ đi du lịch trên một du thuyền hạng nhất như chúng tôi. Không có gì buồn cười cả. Cho dù các bạn đang có một công việc tốt, nhưng các bạn vẫn muốn tin. Khi các bạn có niềm tin vào kinh doanh này và niềm tin vào chính bản thân thì nó sẽ chuyển hóa thành phong thái của bạn. Phong thái này liên quan tới việc mặt bạn phải cứng cỏi và không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Có thể hiểu đơn giản như thế này: tôi sẽ làm điều này, điều kia, bạn có thể đến tham gia cùng, cho dù bạn đến hay không tôi vẫn cứ làm. Những người mới sẽ không thể có một phong thái tuyệt vời ngay những ngày đầu tiên, nhưng phong thái tạo nên sự khác biệt. Khi gọi điện thoại, nếu bạn có một phong thái tốt, người khác sẽ muốn đến tham dự. Họ sẽ tò mò với giọng nói đầy thuyết phục của bạn. Nếu bạn tỏ ra không dứt khoát và hồi hộp, ứng viên sẽ nghi ngờ và không đến tham dự đâu. Các bạn tổ chức chia sẻ kinh doanh tại nhà hay tự trình bày, bạn nên hiểu rằng hầu hết mọi người tham gia bởi vì họ thích người chia sẻ, chứ không phải kế hoạch kinh doanh. Nếu bạn thể hiện một phong thái chắc chắn, thuyết phục, thì tôi tin chắc sẽ có rất nhiều người tham gia với bạn. Nếu là bạn, bạn có thích tham gia với một người tẻ nhạt, không có chút hào hứng hay không? Nếu gặp những người như thế, chắc chắn bạn sẽ lẩn tránh họ. Hãy tự nhủ rằng, tôi biết tôi đang làm gì, tôi biết kinh doanh này thực sự hiệu quả. Như thế, chúng ta hoàn toàn thuyết phục được người khác rằng đây chính là một cơ hội. Bạn hãy nói, tôi đang tìm kiếm một vài người, đó có thể là bạn hoặc không. Nhưng chỉ cần tìm vài người thôi, và đừng quan tâm đến những người khác. Đó là sự lựa chọn của chính bạn. Đó chính là phong thái mà bạn cần. Và hãy luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt. Bài học thứ 7, làm việc. Chúng ta hãy bắt đầu làm việc. Đừng đem bản thân mình ra làm trò cười. Bạn không tự dưng ngồi ở hàng ghế đầu tiên với danh hiệu Emirates hay Diamond nếu bạn không sẵn sàng làm việc. Nhưng không phải là làm việc cực khổ. Bạn biết đấy, ông bạn nha sĩ của tôi có khoảng hơn 20 cuộc hẹn mỗi ngày. Như vậy là 100 cuộc hẹn mỗi tuần. Tính sơ sơ cũng vài trăm cuộc hẹn mỗi tháng. Có người nói rằng trong những ngày đầu tiên bạn có thể chia sẻ kinh doanh khoảng 30 lần mỗi tháng. Tức là mỗi ngày một lần thì bạn sẽ đạt được tự do tài chính. Nếu bạn là chủ kinh doanh, bạn sẽ nói điều đó là không thể. Có phải anh đang nói rằng nếu tôi chỉ cắt tóc cho một khách hàng mỗi ngày, hay chỉ gặp một thân chủ mỗi ngày nếu tôi là luật sư, và sau đó từ 2 cho đến 5 năm làm như thế ngoài giờ làm việc, thì anh sẽ cho tôi thấy cơ hội để đạt được sự tự do tài chính? Một số người cảm thấy mệt mỏi vì phải chia sẻ cơ hội kinh doanh này mỗi ngày một lần. Nhưng để được tự do tài chính thì bạn phải làm việc. Và đó là những gì chúng tôi đã làm. Có người chia sẻ rằng hãy giới thiệu kinh doanh hàng nghìn lần để đạt đến danh hiệu Diamond. Nhưng bạn thực hiện hàng nghìn lần chia sẻ đó trong 25 năm mà không có bất kỳ một động lực nào thúc đẩy. Bạn duy trì như vậy và hy vọng sẽ thành công sao? Không, bạn cần phải tập trung trong khoảng thời gian 2 cho đến 5 năm thôi. Nếu có người đảm bảo rằng bạn đạt tự do tài chính bằng cách chia sẻ cơ hội này mỗi ngày một lần trong vài năm, hẳn bạn sẽ nói, chắc là anh đang đùa, chỉ thực hiện như vậy trong từng ấy thời gian để có được cuộc sống của Diamond. Thật là buồn cười. Hãy hiểu rằng làm việc ở đây không phải là làm một cách cực khổ, mà là làm việc với con người. Nếu bạn thích tiếp xúc với nhiều người thì việc này sẽ rất có ích. vì tất cả những gì bạn phải làm là nói chuyện vui vẻ trong khi uống cà phê khoảng 1 giờ để chia sẻ cơ hội kinh doanh này. Khi kinh doanh phát triển, bạn trở thành người lãnh đạo, bạn cùng hoạt động với một nhóm, những người đầy nhiệt huyết và giúp kinh doanh của họ phát triển, vân vân và vân vân. Bài học thứ 8. Tôi chân thành khuyên các bạn nên làm theo hệ thống N21. Nếu có cách tốt hơn, liệu chúng tôi có giấu bạn không? Hãy làm theo hệ thống nếu như bạn muốn biết cách chia sẻ cơ hội kinh doanh này một cách tự nhiên. Nếu bạn muốn hiểu phương thức hai bên cùng chiến thắng, đã có lần nào tuyến trên, hãy làm theo điều này điều kia, nhưng bạn trở về nhà nằm khỉnh và nghĩ thầm, họ chắc sẽ thất bại nặng nề nếu làm theo cách đó. Bạn phải hiểu rằng họ muốn bạn tránh khỏi những sai lầm mà họ đã mắc phải, và bạn cũng muốn tuyến dưới của bạn tránh những sai lầm mà họ đã mắc phải. Hãy đặt lên bàn cân thử xem, Jim và Nancy, với rất nhiều năm kinh nghiệm thu lượm được từ hệ thống các nhà lãnh đạo Diamond trên khắp thế giới đã kết hợp tất cả trong hệ thống N21 nhằm giúp các bạn củng cố, mở rộng và nhanh chóng đạt được thành công càng nhanh càng tốt, càng hiệu quả càng tốt, càng vững bền càng tốt. Tại sao người ta lại muốn tạo ra hệ thống N22, N24 hay N26? Bởi vì ai cũng muốn tìm ra con đường tốt nhất. Nếu ai đó tạo ra hệ thống N22 thì có hai điều xảy ra với người đó. Một, họ nghĩ rằng chỉ có những kẻ ngốc mới thực hiện theo đúng hệ thống N21. Hai, họ cho rằng kinh doanh này không làm được bởi vì họ không thường xuyên thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống một cách đúng đắn. Đây là điều mà chúng tôi không muốn các bạn phạm phải. Bạn có thể sáng tạo ngay trong hệ thống N21, ngoại trừ những việc như đọc sách, nghe CD mỗi ngày, tham dự các hội thảo. Không phức tạp để chia sẻ cơ hội kinh doanh, sử dụng sản phẩm, thi thoảng gọi cho những người bạn không quen biết lắm, cũng như tìm kiếm các tài liệu mới. Như vậy, bài học thứ 8 chính là hãy làm theo hệ thống N21. Điều này làm tôi nhớ lại thái độ của chúng tôi những ngày đầu tiên. Chúng tôi thật sự rất tệ, lúc đó chúng tôi rất cứng đầu, không chịu học hỏi bởi vì tôi là nha sĩ. Ban đầu, tôi cũng không coi trọng lắm những người giới thiệu tôi làm kinh doanh này vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn họ, và tôi còn cho họ mượn tiền để gia nhập kinh doanh. Lúc đó tôi nghĩ, họ thì biết gì chứ? Họ tham gia kinh doanh này trước chúng tôi 2 tuần. Họ bắt đầu học cách xây dựng kinh doanh và phải mất một chút thời gian để tìm hiểu, nhưng sau đó họ đã nhanh chóng xây dựng kinh doanh lớn hơn chúng tôi. Và sau đó chúng tôi cũng muốn một kinh doanh tầm cỡ như thế. Anh ta nghỉ hưu lúc 28 tuổi, còn tôi nghỉ hưu lúc 31 tuổi. Vì vậy họ hoàn toàn xứng đáng là những người để chúng tôi học tập theo. Và bài học cuối cùng, nó là một bài học khá lạ lùng, có thể ví như một con thiên nga. Tôi không hiểu biết nhiều về các loài chim, nhưng tôi nghĩ đó chính là loài thiên nga. Trên mặt hồ êm đềm, thiên nga trông có vẻ rất bình yên và khó mà diễn tả được rằng chính phía dưới mặt hồ đang dậy sóng. Và nếu bạn hình dung mọi thứ trong cuộc đời bạn với những người bạn giao tiếp như ứng viên hoặc người trong đội nhóm của bạn, có rất nhiều việc xảy ra. Thậm chí ngay trong tuần này cũng đã có một vài việc không hay xảy đến với bạn. Hãy ghi lại điều này đi, vì chắc chắn nó sẽ xảy ra đấy. Những việc không hay đó có thể đến từ bất cứ đâu, từ con cái, gia đình, công việc, tiền bạc, chúng luôn xảy ra. Đáy hồ cuộc sống của bạn đang cuộn sóng. Bạn cần phải vượt qua tất cả, sẽ khó để vượt qua nhanh được. Nhưng tôi mong rằng, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy đến trong cuộc đời của bạn, dù lên hoặc xuống, các bạn vẫn luôn vững vàng. Rất hiếm người trong hệ thống của chúng ta biết điều đó bởi vì họ không muốn biết và nghĩ rằng không cần phải biết. Đây không phải là vấn đề đấu tranh với cuộc sống mà là cần phải định hướng cuộc sống theo ý mình. Bạn hãy làm bất cứ điều gì có thể để tự động viên mình, để làm gương. Cho dù cảm thấy bực bội, phiền toái nhưng bạn vẫn phải tiếp tục sống. Hãy đến tham dự hội thảo, tìm vài người, giới thiệu họ cùng đến hội thảo và để hệ thống làm việc. Tôi và Jean cùng lũ trẻ đi xem một trận đấu thể thao. Có khoảng 75.000 cổ động viên đã tới cổ vũ cho trận đấu. Ở Melbourne, có rất nhiều người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt. Và tôi là một trong những người đó. Không chỉ là một, mà nhiều môn thể thao khác nhau. Tối thứ sáu ở Sydney đang diễn ra hoạt động gì? Họ truyền hình hai trận đấu, bởi vì có một đội đến từ Queensland. Trận đấu đó được phát lại sau. Như vậy là phát sóng trễ. Tôi đã ghi hình lại vì tôi phải ra ngoài. Sau đó tôi lên web kiểm tra kết quả trận đấu. Nếu họ thua, tôi sẽ không xem băng ghi hình nữa. Tôi biết điều này có vẻ nghe kỳ cục, nhưng nếu họ thắng, tôi sẽ rất hứng thú xem trận đấu. Bạn biết điều này tuyệt vời như thế nào không? Xem một trận đấu mà bạn biết rằng đội của bạn sẽ thắng. Bạn có biết vì sao nó tuyệt vời đến vậy không? Vì khi tỷ số là 6-0, tôi rất vui. Tỷ số là 12-0, kết thúc hiệp 1 với tỷ số 20-0, tôi cảm thấy rất hài lòng. Đội của tôi đã chiến thắng. Điều này thật thoải mái. Kinh doanh của chúng ta cũng như thế. Đó cũng chính là cách mà bạn cảm nhận về kinh doanh này. Nếu bạn biết được kết quả, thì kết quả mà bạn muốn là gì? Nếu bạn biết mình sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục phát triển kinh doanh, biết quy luật của các con số, tự học hỏi, trau dồi kiến thức, làm theo hệ thống, thì bạn sẽ luôn sẵn sàng trong công việc và không bao giờ từ bỏ nó. Bạn sẽ tiếp tục chừng nào bạn còn cam kết làm việc. Các bạn có đồng ý với tôi rằng dù bạn cảm thấy tệ thế nào đi nữa, thì đó cũng chỉ là vấn đề thời gian để bạn tìm được vài người giống như bạn. Nếu bạn biết kết quả, nếu biết bạn sẽ là người chiến thắng, nếu biết bạn sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nếu biết mình sẽ trở thành diamond, thì bạn sẽ có bỏ cuộc không? Vì vậy, nếu bạn giữa đường thất bại, hay những người bạn mong sẽ đến nhưng lại vắng mặt hôm nay, hoặc có những người hôm nay tưởng như đã đồng ý nhưng 2 ngày sau lại đổi ý, thì bạn hãy nói rằng, không sao, chẳng vấn đề gì. Hãy giống như loài thiên nga bình tĩnh vượt qua tất cả. Tôi biết kết quả mà, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Đây chưa phải là tỷ số cuối cùng. Nếu chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta sẽ tới được đỉnh thành công. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để đúc kết những bài học này. Tôi hy vọng rằng những chia sẻ của tôi hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn. Tôi biết rằng kinh doanh này là có thật và sẽ ngày càng phát triển hơn. Đây không phải là đoán mò. Tôi tin rằng tương lai sẽ chứng minh điều tôi nói là đúng. Vì vậy, các bạn hãy làm theo các bước mà tuyến trên hướng dẫn. Và lời cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là trong vòng 48 giờ tới, các bạn hãy ngồi xuống cùng với người đã chia sẻ với bạn kinh doanh này và nói: vâng, tôi đã quyết định tham gia sau khi tham dự hội thảo. Tôi cần phải làm gì? Hãy cho tôi một mục tiêu. Họ sẽ nói: tôi sẽ giúp anh lên kế hoạch. Đây là một vài hướng dẫn và những người cộng tác kinh doanh. Hẹn gặp các anh chị trên đỉnh thành công. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. This recording này là tài sản độc quyền của Network 21, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận của Network 21. Chúng tôi không đảm bảo rằng những phương pháp, kỹ năng đã nêu trên sẽ phù hợp cho tất cả các bạn, nhưng chúng tôi hy vọng rằng những phương pháp, kỹ năng được nêu sẽ giúp các bạn có một kinh doanh bền vững và nhiều thuận lợi. Chúc các bạn thành công.